Huyết vực mê đồ, chương 26, party trước khi xuất trình, góc truyện audio.com. Mà ở bên kia, phản ứng của Sera hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Hoặc là nói cậu căn bản không có thời gian quan tâm báo chí. Vì nghênh đón Jonas một lần nữa trở về, mà Vương Freddy tổ chức một bữa tiệc long trọng. Hơn nữa mời rất nhiều phóng viên. Rất nhiều phóng viên, chỉ bằng vào này bốn chữ. Liền đủ để cho Sera suy xét cả ngày nên mặc cái gì. Chân ái, người đã thử quần áo suốt một ngày. Jonas có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là mỗi lần đổi một kiện, cậu đều phải hỏi ý kiến mình. Ta không thể bại bởi hai người bọn họ. Sera nhất định phải được nắm tay. Sau đó tiếp tục mặc quần lót ở phòng thay quần áo chạy tới chạy lui. Jonas thở dài thật sâu. Có người yêu quá thời thượng có lúc cũng thật đau đầu a. Màn đêm bao phủ, party cũng chậm rãi mở màn. Làm vai chính party, Jonas không cần nghi ngờ là tiêu điểm chú ý, ám linh vương trọng sinh trở về. Vô luận như thế nào cũng đáng để bốn phương cuồng hoan. Vì thế đêm nay, hầm rượu ngon ma giới cơ hồ bị uống sạch 2/3. Lê Tư Đặc hiển nhiên là người rối rắm nhất đêm nay. Bởi vì hắn biết nếu mình không tới, ma giới báo ngày mai tựa đề tất nhiên sẽ có lửa ghen ghét thiêu đốt. Vì sao vương hậu vắng mặt linh tinh các loại xuất hiện? Mà nếu mình tới, uống hay không uống rượu lại là vấn đề. Nếu là uống xong rượu, phóng viên sẽ phát huy cố ý mượn rượu tiêu sầu. Nếu là không uống, tất nhiên lại sẽ bị phỏng đoán là đầy bụng sầu khổ không buồn ăn uống. Huống hồ có cùng Jonas nói chuyện qua hay không? Cẩn thận ngẫm lại, đơn giản có hai loại kết quả, vương hậu mỹ lệ khoan dung a, hắn thế mà lại cùng tình địch vấn an. Cùng với này rõ ràng chính là tình địch, vương hậu không để ý tới ám linh vương. Tưởng tượng đến lúc đó, Lê Tư Đặc cảm thấy mình hận không thể ngất xỉu. Chân ái, chúng ta cùng Jonas uống một chén. Freddy dắt tay cậu, thuận tiện giới thiệu mọi người biết nhau. Ta thề, nhất định có hơn 100 phóng viên đang đợi một màn này. Lê Tư Đặc đau đầu, từ chỗ bồi bàn lấy một ly rượu, cùng hắn đi, như dự kiến, đèn flash cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ đại sảnh. Trời ạ, một màn này tuyệt đối là tựa đề chấn động. Không khí party đạt tới cao điểm, tất cả mọi người uống hơi say. Có người nhảy lên bàn, kêu gọi toàn thể cùng nhau chơi trò chơi. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người đều nhận được một tờ giấy nhỏ, mặt trên có một con số. Nếu có hai người cùng nhận con số tương đồng, phải hôn môi trước mặt cho mọi người xem. Đề nghị này được đại đa số người hoan hô thông qua. Chỉ có một người mặt lộ vẻ không vui, tóc bạc áo bào trắng. Là đại biểu đến từ thiên giới Sami Kinner. Tuy nói trăm ngàn năm qua thần ma hai giới vẫn luôn rất hài hòa. Nhưng làm đại thiên sứ thuần khiết cao quý, hỗn tạp với một đống ác ma người sói sẽ không quá thoải mái. Huống hồ còn chơi loại trò chơi hạ lưu này, vì sao thiên giới phái hắn tới? Sera cũng có chút khó hiểu. Sami Kinner là thiên sứ lãnh đạm nhất thần giới. Căn bản là không thích hợp tham dự party. Nghe nói là vì muốn làm hắn trở nên bình dị gần gũi. Freddy nhún vai, rốt cuộc cho dù ở thần giới, cũng không nhiều người có thể chịu đựng khuôn mặt vạn năm bất biến của hắn. Tờ giấy mang dãy số từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tay mỗi người. Sami Kinner nhìn dãy số trong tay trừ 1111. Ta tuyên bố, người chủ trì mở trang giấy trong tay ra. Lần này tương đồng dãy số chỉ có 3 đôi, 24, 359 cùng 1111. Xin hỏi 24 là hai vị nào? Là ta, đại sảnh hai bên không hẹn mà cùng truyền đến thanh âm trả lời. Là hai nữ tinh linh dáng người thực nóng bỏng, hiện trường truyền đến một mảnh ảo não thở dài. Hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy, sao mình không phải số 24? Hai vị tinh linh đi lên đài, ôm nhau hôn môi một chút, sau đó hướng dưới đài huýt gió. Trong tiếng ồn ào, hai số 359 cũng lên đài hôn môi kiểu Pháp. Tốt, kế tiếp là 1111, mời số 1111 lên đài. 1111, xin hỏi có số 1111 hay không? 1111, hiện trường dần dần an tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái tình huống gì? Mời hai vị số 1111 đứng ra. Bằng không ta sẽ dùng ma pháp tìm kiếm. Người chủ trì ồn ào. Bị phát hiện thì sẽ không chỉ hôn môi đơn giản như vậy nga. Hiện trường ngao ngao một mảnh. Vài giây sau, rốt cuộc có một thiếu niên tóc đỏ từ góc đứng lên. Là ta, Danny, Sarah bật cười, quay đầu cùng Jonas nói nhỏ. Không biết ai may mắn như vậy, được nhân cận với tiểu sủng vật xinh đẹp này. Thật tốt, đã xuất hiện một vị. Như vậy còn một vị đâu? Người chủ trì gõ chén rượu. Đếm ngược từ năm, thật sự nếu không xuất hiện, chúng ta sẽ mở ra ma pháp tìm kiếm. 5, 4, 3, tiếng mở cửa thật lớn truyền đến. Gió lạnh tiến vào đại sảnh. Tất cả mọi người quay đầu. Vừa vặn nhìn đến một cái thân ảnh màu trắng thuần di biến mất. Ách, được rồi, một vị khắc số 1111 là đại biểu thiên giới. Người chủ trì có chút xấu hổ. Kết quả hủy bỏ, chúng ta bắt đầu lượt tiếp theo. Không trung giáng xuống dãy số mới. Danny thừa dịp không ai chú ý, cũng chạy ra khỏi đại sảnh, cùng party ầm ĩ so sánh. Hoa viên hiển nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Nhìn thân ảnh trắng trong bụi hoa, Danny âm thầm tự khuyến khích đi lên chào hỏi. Xin chào, Sammy Kinner nhìn cậu một cái. Biểu tình lạnh nhạt, lần trước ngài đã cứu ta. Ta tới nói lời cảm tạ. Danny nhanh chóng giải thích. Sammy Kinner đứng lên, mở sáu cánh lớn hướng lâu đài bay đi. Ân, tiểu hồ ly uể oải, ngồi trên ghế dài đá cục đá. Thiên sứ phải là thiện lương mới đúng chứ. Vì sao người này không hữu hảo như vậy? Cách đó không xa cuồng hoan còn tiếp tục, thẳng đến rạng sáng màn che mới rơi xuống. Khách khứa say như chết được đỡ vào phòng nghỉ. Sarah cũng mơ mơ hồ hồ, uống say phát điên treo trên người Jonas. Cái kia khó coi, tay hất nhẹ một chuỗi chén rượu theo tiếng mà đổ. Cái kia cũng thực xấu. Tiếp tục chỉ, lại có một chồng mâm nện trên mặt đất. Ngoan, không náo loạn, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Jonas vừa lừa lại gạt, khom lưng đem cậu ôm vào trong lòng. Ta không đi, Sarah liều mạng vặn vẹo thân thể. Ta muốn đi cắn chết Ivan. Vì sao muốn cắn chết ta? Ivan không thể hiểu được. Ngươi, khó coi, Sarah đánh cách một cái. Say khướt nhìn hắn, ngươi dám nói ta khó coi. Ivan mũi phồng lên, ngươi mới khó coi. Sarah ghé trên vai Jonas, từng bước hướng hắn ném cầu năng lượng, đại sảnh nháy mắt bụi bay mù mịt, Jonas giờ khóc giờ cười, đành phải dùng kết giới bao lấy cậu thuấn di trở về phòng cho khách. Ta muốn mặc váy, Sarah đứng ở trên giường, phấn khởi nhảy tới nhảy lui, Jonas một bên luống cuống tay chân giữ cậu, một bên đem người lột sạch sẽ, muốn mặc váy thật lớn. Biểu tình Sarah nghiêm túc, dùng tay vẽ cái vòng lớn, lớn như vậy, được được, tắm rửa xong rồi mặc váy. Jonas thả cậu vào bồn tắm, ngươi cũng phải cùng mặc. Sarah dùng tay hắt nước, Jonas bị tưới như gà rớt vào nồi canh, nghiến răng nghiến lợi trên tay xoa sữa tắm, lần sau lại uống say. Xem ta xử lý ngươi như thế nào. Ô ô ô, Ivan bắt nạt ta, bắt đầu chuyển sang diễn bi kịch. Nếu ngươi có thể từ một đếm tới 100 hơn nữa ngồi bất động, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn. Jonas dứt khoát, thật sự, đôi mắt Sarah sáng long lanh, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng. Ngươi nói nga, ân, ta nói, Jonas cố gắng không cười. 1, 2, 3, Sarah thực nghiêm túc, 80, vì sau 3 là 80. Jonas giờ khóc giờ cười. 100, Sarah làm dấu tay thắng lợi. Thật lợi hại, Jonas trong miệng nói có lệ. Với người ra khỏi bồn tắm lau khô, Sarah đứng trước gương, nhìn người bên trong cảm khái. Hoa, mau xem, không có mặc quần áo. Jonas đầu vang ong ong. Thật vất vả đem người lau khô. Jonas giúp cậu tròng áo ngủ nhét vào trong ổ chăn. Từ giờ trở đi yên lặng ngủ. đây là mệnh lệnh. Tiểu Khổng Tước vẻ mặt ủy khuất, đôi tay bắt lấy góc chăn nước mắt lưng tròng, không có hôn chúc ngủ ngon. Ta thật đáng thương, uống say như vậy còn muốn diễn. Jonas đau đầu lại không biết nói sao, cúi đầu trên môi ấn một cái hôn. Ngủ ngon, ta muốn nghe chuyện kể về tiểu nhân ngư mỹ lệ. Sarah lăn lộn, huyệt thái dương của Jonas nổi gân xanh. Kể nhanh lên, Sarah la lối khóc lóc, bắt đầu điên cuồng đập chăn. Lúc trước, có một tiểu nhân ngư. Jonas đè chân cậu lại, có một cái đuôi to. Ta cũng có. Sarah thực kiêu ngạo, duỗi tay sờ sờ mông. Sau đó hắn tìm được phụ nữ, đem cái đuôi biến thành chân. Ma vương kể chuyện sư thiên phú bằng không. Ta cũng có. Sarah từ trong chăn vươn một chân. Xem này, Jonas nhét chân cậu trở lại ổ chăn. Cả người đè trên người cậu, thành âm thực dữ tợn. Sau đó bởi vì hắn không chịu ngủ, vì thế bị vô nữ chém rớt chân. Hoa, Sarah kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai là chuyện xưa khủng bố. Jonas, ở bị tra tấn suốt 2 tiếng sau. Ám linh vương ở trong lòng thề. Về sau ai còn dám rót cho Sarah uống rượu, nhất định phải làm thịt hắn. May mắn, sau khi nghe xong cô bé bán diêm đại chiến Ivan, Sarah rốt cuộc chịu ngoan ngoãn ngủ. Thỉnh thoảng còn giống heo nhỏ hừ hừ. Jonas tắm xong, sức cùng lực kiệt nhưng lại không buồn ngủ. Dựa vào đầu giường buồn cười nhìn cậu. Thật là đồ ngốc bé nhỏ không lớn a. Quản gia nho nhã lễ độ gõ cửa. Ám linh vương tôn kính. Ivan bệ hạ mời ngài đến phòng khách. Jonas nhìn Sarah ngủ say. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Phòng tiếp khách, Ivan từ không trung làm hiện lên một tấm bản đồ. Tìm ta, Jonas đi vào cửa, Ivan gật đầu, nếu thuộc tính hắc ám của ngươi đã được đánh thức, như vậy cũng không cần chậm trễ thời gian. Mau chóng khởi hành đi, ngươi là nói đến vụ yêu tộc. Jonas ngồi ở trên sofa, ta tính toán tìm Fred đi mượn một nhánh quân đội. Thuận lợi mà nói, trong vòng 3 ngày là có thể xuất phát, ngoài ma giới quân đoàn, huyết tộc cũng sẽ xuất động toàn lực. Ivan thu hồi bản đồ. Hướng ngoài cửa búng tay một cái. Vì bảo đảm thế sự khó lường, ta có tìm vài sự giúp đỡ. Cách chương.